Lòng kiêu hãnh không cho phép em tìm gặp anh thêm. Nhưng em biết trong trái tim chỉ có một người, chỉ riêng một người là anh dấu yêu của em. Dù che giấu nhưng mong nhớ không lừa được con tim. Em vẫn nhớ những phút giây đắm đuối bên nhau dưới trăng nguyên thề. Thầm mơ ước đôi ta hoài bên nhau. Hãy cho em biết những suy nghĩ của anh. Em sẽ biết trong tim anh cần gì. Dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh. Nắng mưa chung đôi, hãy hứa anh nhé, đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Một lần dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh. Nắng mưa chung đôi, hãy hứa anh nhé, đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Em vẫn chờ anh. Thêm. Nhưng em biết trong trái tim chỉ có một người, chỉ riêng một người là anh dấu yêu của em. Dù che giấu nhưng mong nhớ không lừa được con tim. Em vẫn nhớ những phút giây đắm đuối bên nhau dưới trăng nguyên thề. Thầm mơ ước đôi ta hoài bên nhau. Hãy cho em biết những suy nghĩ của anh. Em sẽ biết trong tim anh cần gì. Dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh. Nắng mưa chung đôi, hãy hứa anh nhé, đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Dù cho ngăn cách em vẫn hướng về anh. Anh yêu hỡi, một lần dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh. Nắng mưa chung đôi, hãy hứa anh nhé, đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Em sẽ dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh. Nắng mưa chung đôi, hãy hứa anh thêm. Nhưng anh ơi, hãy tin em một lần, trong tim này riêng chi hình bóng.